Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, Tay Tát Tiên Nhân. Thành Quân Châu bên ngoài, một mảnh hoang vu, khí tức túc sát tràn ngập giữa thiên địa, để hết thảy lạnh buốt thấu xương. Hơn 700.000 người tâm đều tại thời khắc này bị một thiếu niên mấy câu kích thích phát lạnh. Giống như rơi thân ở trong hầm băng. Đang nói cái gì? Diêm phủ bên ngoài còn có khác sinh vật. Cơ hồ tất cả mọi người nhớ tới cái kia cổ xưa thần thoại. Lúc trước có man hoang đại địa bên trên thần ma bị đuổi ra ngoài, mà tam giáo thần thánh liền đến từ vực ngoại nơi nào đó thiên địa. Cho nên diêm phủ bên ngoài có thế giới khác tồn tại, là diêm phủ chúng sinh có thể tiếp nhận. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không thể tưởng tượng đến, một ngày kia, Diêm Phù sẽ nghênh đón xâm lấn. Hơn nữa là tại dạng này một cái tình huống dưới, bị một thiếu niên cáo chi. Xa trường bên trên, đột nhiên một thanh âm vang lên. Xì, An Như Sơn phun ra một ngụm máu. Hai tay cầm thật chặt xuyên qua mình lồng ngực mà qua đầu thương. Hắn nhìn về phía Lục Khởi lãnh khốc mà đến ánh mắt. Tới đối mặt, lúc này cắn răng nói, như con trai của ngươi nói là thật, vậy hiển nhiên trước mắt là chúng ta cả nhân tộc đều gặp uy hiếp. Là cái này một giới gặp đến xâm lấn, đại địch phía trước, chúng ta quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh, căn bản không cần thiết đánh, phải làm trước cùng chung mối thù, liên hợp lại nhất trí đối ngoại. Hắn nói chuyện âm thanh trấn khắp nơi. An Như Sơn vậy mà là cái thứ nhất tin tưởng. Trong lúc nhất thời Bắc Đường hơn 300.000 tướng sĩ, nội tâm đều thêm ra mấy phần không tên cảm xúc. Lục Thanh Bình nhìn về phía Lục Khởi đầu thương bên trên An Như Sơn. Hắn bị Lục Khởi một thương đâm xuyên ngực bụng. Toàn thân cao thấp huyết khí đều bị áp chế. Động một cái cũng không thể động. Đối với đề nghị của An Như Sơn, Bắc Đường 300.000 tướng sĩ đều tâm động, càng nhiều hơn chính là cầu sinh dục quấy phá. Nhưng mà, Lục Thanh Bình bình tĩnh nói, không cần, với ta mà nói, diệt đi Bắc Đường, để tùy nhất thống, rất nhanh. An Như Sơn hai mắt trợn lên, quát to, làm sao không cần, đại địch phía trước, ngươi còn nghĩ lại mở ra nội chiến, hao tổn diêm phù thực lực sao? Ta tùy đường kết thành liên minh, tạm thời ngưng chiến là có thể nhất giảm xuống bên trong hao tổn phương pháp. Chỉ cần ngươi không giết ta cùng Huyền Phách, chúng ta liền có thể trở thành chống lại dị giới xâm lấn hữu lực lực lượng. Trái lại, ngươi như khăng khăng khai chiến, giết chúng ta cùng cái này 300.000 binh sĩ, ngươi làm sao có thể đối với tương lai diêm phù chúng sinh bàn giao? Nhưng mà, Lục Thanh Bình lắc đầu, nhất thống thiên hạ, cái kia cần giết nhiều người như vậy, giết mấy cái hữu dụng liền đủ rồi. Tỷ như nói hai người các ngươi, nhất định muốn giết, không thể không giết, dứt lời, Lục Thanh Bình không có bất kỳ cái gì dấu hiệu song trưởng ở giữa dùng sức. Giống, Lý Huyệt Phách toàn thân ngạt thở, bảo khởi gân xanh, nháy mắt. Cảm nhận được hai cỗ vô tận cự lực đè ép hướng trái tim của mình cùng đầu lâu. Oanh, kinh khủng huyết khí như đỉnh núi nổ tung, càn quét quanh mình. Lục Thanh Bình đang khi nói chuyện liền bóp nát Lý Huyền Phách trái tim cùng đầu lâu. Huyền Phách, An Như Sơn trong mắt sung huyết, toàn thân muốn bộc phát, từ Lục Khởi trên thân thương tránh thoát. Kết quả hắn bên tai truyền đến Lục Khởi sâu kín tiếng thở dài. Nói, con trai của ta làm sao lại làm chuyện điên rồ đâu. Hai người các ngươi, khẳng định phải giết, không thể không giết a. An huynh, là ngươi biến ngốc. Nói xong, Lục Khởi trong lòng bàn tay giết trời giết đất bàng bạc kinh lực phun một cái mà ra. Phanh phanh phanh. Đem An Như Sơn xuyên qua toàn thân trường thương co lại. An Như Sơn trong cơ thể nổ tung, hết thảy xương cốt cùng huyết nhục đều hoàn toàn mơ hồ. An Như Sơn thi thể như một đám bùn nhão ngã trên mặt đất. Hắn trước khi chết tuyệt vọng cười thảm, quả nhiên là hy vọng xa vời. Đổi hắn cũng giống vậy, hắn chỉ là muốn để Huyền Phách còn sống mà thôi. Chí ít, Bắc Đường còn có hy vọng, nhưng bọn họ sao có thể bất tử đâu? Tử Dương Tiên Nhân sắc mặt tái xanh, hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn An Như Sơn cùng Lý Huyền Phách bị Lục Khởi phụ tử giết chết ở trước mặt. Hắn, hai cha con này, quả thực là trần trụi đang đánh bọn họ hai vị tiên nhân mặt. Sau đó, Tử Dương Tiên Nhân thâm trầm nhìn qua Lục Thanh Bình. Tiểu tử, coi như ngươi nói là thật, nhưng ngươi cũng đừng cho là ngươi Lục gia cùng Nam Tùy liền ổn thỏa vương đình. Nhất thống Diêm Phù, lấy kháng ngoại địch, cũng không phải là chỉ có ngươi một nhà có thể làm. Nhưng không ngờ, Lục Thanh Bình chuyển thần nhìn về phía Tử Dương Tiên Nhân. Đã như vậy, còn mời tiên nhân ủy khuất một cái, để ta dùng ngươi đến cho thiên hạ tiên nhân làm cảnh cáo. Tử Dương Tiên Nhân nghe vậy, đầu tiên là dừng một chút, tiếp theo hai con ngươi phun ra tiên hỏa, tiếng như tiên lôi nổ tung. Lục Thanh Bình, ngươi muốn chết, cũng dám uy hiếp, nhưng Lục Thanh Bình đã dậm chân mà ra. Trong nháy mắt này, Tử Dương Tiên Nhân đột nhiên trong lòng rung mạnh. Hắn nhìn xem bốn phía, cảm thấy thời gian tại gia tốc lưu chuyển. Một nháy mắt, Diêm Phù đại địa một nửa bầu trời đen chỉ chốc lát. Lại một cái chớp mắt, Tử Dương Tiên Nhân trước mặt thêm ra một cái sáng chói nắm đấm. Ánh quyền mênh mông cuồn cuộn, che trời lấp mặt đất, chiếm cứ Tử Dương Tiên Nhân tất cả ánh mắt. Sau một khắc, thiếu niên dậm chân xuất hiện tại Tử Dương Tiên Nhân trước mặt. Nắm đấm chặt chẽ vững vàng khắc ở Tử Dương Tiên Nhân trên mặt. Oanh, tiên nhân trong chớp mắt bị oanh ra ngàn dặm xa. Giờ khắc này, xa trường yên tĩnh, tùy đi hơn 70 vạn binh sĩ hóa đá. Con ta, có tiền đồ a. Lục Khởi giờ khắc này, cũng là có chút há miệng. Trong mắt kinh hỉ, sau một khắc, ầm ầm ầm, Tử Dương Tiên Nhân phi tốc xông về, trên mặt nhiều một cái nhàn nhạt quyền ấn. Hắn nổi điên, hắn muốn ăn Lục Thanh Bình. Hắn thế mà bị Lục Thanh Bình ở trên mặt đánh một quyền. Một nháy mắt, thiên địa đều muốn bị Tử Dương Tiên Nhân lửa giận hỏa táng. Thiên địa rúng động, càn khôn biến sắc, một cỗ để núi sông tề động tiên khí mênh mông cuồn cuộn mà chảy. Hắn điên dại xông trở lại, nhưng mà, ở trước mặt của hắn, là Lục Thanh Bình cùng Lục Khởi hai cha con. Giờ khắc này, Nam Tùy vô tận khổng lồ chi quốc vận, như hóa thân một cái bá đạo tồn tại thần thoại, dùng vô tình ánh mắt rơi vào Tử Dương Tiên Nhân trên thân. Oanh, Tử Dương Tiên Nhân thật giống như bị Chu Tiên chùy đập trúng. Cảm nhận được vô cùng hùng hồn cảm giác áp bách. Sắc mặt như cùng ăn một cái giày thối đặc sắc, tiếp theo cũng hóa đá tại nguyên chỗ, gào thét mà ra. Không, Lục Thanh Bình ánh mắt quét qua Tử Dương Tiên Nhân, nói, mặc dù cha con ta hai người còn không phải tiên nhân cảnh giới, nhưng bây giờ lưng tựa thiên hạ sáu phần quốc vận, người đều có thể tới ra tay thử một chút, lại đến, coi như không chỉ là bị đánh tan 30 năm khí số. Còn nhớ rõ mấy tháng trước thành Quân Châu, bên ngoài, Lục Khởi đại thế gia thân, một quyền đánh tan Tử Dương Tiên Nhân 30 năm cá nhân khí số. Còn dám ra tay với chúng ta, người thật đúng là không nhớ lâu a. Lục Thanh Bình mở miệng nói, Yêu Đàm tiên nhân ở một bên đều kinh ngạc đến ngây người. Đồng thời, không biết nên làm sao nói. Rõ ràng là ngươi Lục Thanh Bình trước xông lên cho Tử Dương Tiên Nhân một quyền. Mặc dù một quyền kia không có thương tổn đến hắn lục địa thần tiên thể, nhưng ngươi cái này thế nhưng là ở trước mặt đánh mặt, tương đương với tay tát tiên nhân. Hắn bị tức nổ muốn giết ngươi, điều không phải chuyện đương nhiên à. Nhưng lấy Lục Thanh Bình lời nói bên trong ý tứ, chỉ có thể hắn đến đánh Tử Dương Tiên Nhân, mà Tử Dương tiên nhân không thể không trí nhớ lâu đến đánh bọn hắn. Mặc dù rất không thèm nói đạo lý, nhưng Yêu Đàm tiên nhân trong lòng phát lạnh, nhìn qua hai cha con này phía sau cái kia khổng lồ quốc vận thế lực. Cái kia đại biểu Diêm Phù sáu thành chúng sinh tương lai quỹ tích. Bực này đại thế gia thân dưới, liền xem như tiên nhân cũng không thể ra tay với bọn họ. Nếu không, sẽ bị phản phệ, mà Lục Thanh Bình này tế, hiển nhiên là muốn kích thích Tử Dương tiên nhân, cho một loại tín hiệu. Đến a, dám ra tay với ta, so như tự sát, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN